One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 16, cửu vĩ ra khỏi lồng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Theo lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc. Trong nháy mắt, liền đã qua thời gian 2 năm. Ray Kích đệ tam nhi tử đỡ lấy hắn lão tử vị trí. Konoha, Namikaze Minato cũng trở thành tứ đại. Orochimaru trốn phản. Konoha, lúc này một mảnh phồn hoa. Đèn đuốc sáng choang. Bất quá, người có quyết tâm có thể nhìn ra được đêm nay bầu không khí phi thường ngưng trọng. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đỉnh xẹt qua hắc ảnh. Một tòa phòng trọ ra. Namiaze Minato nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Lông mày không khỏi hẹp nhăn. Có lo lắng, có hưng phấn. Chính mình thứ một đứa bé lập tức liền muốn sinh ra. Rốt cục muốn trở thành phụ thân. Ở nơi này cái thời điểm. Đột nhiên từ trong phòng xuất hiện trẻ sơ sinh tiếng khóc. Mà Minato vẻ mặt cũng biến thành trở nên hưng phấn. Vừa chuẩn bị đi vào phòng trọ. Liền thấy đỉnh cái kia trên người mặc hắc sắc áo không bâu áo khoác đồng thời ấn có tường vân. Xoắn ốc văn hình dáng người mặt nạ người. Mặt nạ nam tử nhàn nhạt nhìn Namikaze Minato. Lập tức trầm giọng nói. Nói, rốt cục cửu vĩ Jinchuriki phong ấn đến yếu nhất thời kỳ sao? Chính thức đại hí lập tức liền muốn lên diễn. Thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống. Minato bên người liền xuất hiện mấy ám bộ, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử. Một cái tóc trắng ám bộ trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Không hề trả lời ám bộ, mặt nạ nam tử thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lại đến, tất cả mặt đất đều tại chấn động, mà Minato trước mắt phòng trọ cũng biến mất không còn tăm hơi. Không gian nhẫn thuật. Nhìn biến mất phòng trọ, Minato hai mắt trừng lớn, nhìn thấy trong nháy mắt liền biến mất mặt nạ nam tử. Hắn ngay lập tức muốn tìm Yasuo, bất quá cái tên này không giống hai người kia, không có suy nghĩ nhiều. Trong tay không có nhanh chóng bắn ra, thân ảnh cũng là biến mất. 10 phút sau, nhìn trên vách đá Kushina, Minato thở ra một hơi. Thế nhưng thê tử sau đó nói, để hắn vẻ mặt cứng đờ, Minato, Uchiha nhất tộc, vừa người kia lại Seragon, hơn nữa còn mở ra cửu vĩ phong ấn. Kushina sắc mặt tái nhợt, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy vẻ khiếp sợ, thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống, một bóng người liền rơi vào bên cạnh, tóc trắng ám bộ lo lắng nhìn Minato. Minato lão sư, cửu vĩ xuất hiện ở thôn làng bên trên, xa xa, vẫn to lớn hồ ly ngửa mặt lên trời gào thét, 9 cái đuôi không ngừng ở vung vẩy, cơ hồ là vung vẩy một lần liền biết hủy diệt đại bộ phận Konoha xây dựng. Cửu vĩ cường đại ở chỗ cái kia táo bạo hơn nữa tà ác chakra. Cái kia chakra lượng không chỉ có thể vô hạn sản sinh C lại càng là nhân oán niệm. Cừu hận kết hợp thể. Phổ thông yếu một chút ninja đừng nói là bị đánh trúng. Coi như ở cửu vĩ phụ cận đều biết bị cỗ này tà ác chakra sợ đến không thể động đậy. Tiếng reo hò, tiếng cầu cứu thời khắc này vang vọng toàn bộ Konoha. Nhìn phía xa cái kia quái vật khổng lồ. Sarutobi hẹp nhăn lông mày, cửu vĩ phong ấn được cởi ra, hắn có loại dự cảm không tốt, Minato đây, Sarutobi nhìn không ngừng đổ nát phòng trọ, trong lòng cũng đang chảy máu, trải qua tam chiến, thời gian mấy năm, Konoha thật vất vả khôi phục, lần này lại bị hủy diệt, đây đều là tiền a, đặc biệt là ninja, ba đời đại nhân. Minato loại người bị một cái người đeo mặt nạ cho cuốn lấy, Sarutobi bên cạnh một cái ám bộ xong. Quỳ một chân trên đất, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ở làm loạn cửu vĩ. Đối mặt vĩ thú trước vài tên, vô số ninja khả năng có thể sử dụng mấy lượng để đền bù chênh lệch. Thế nhưng vĩ thú trung hậu ba tên cũng không phải là ninja mấy lượng thế, nhưng là bù đắp thực lực chênh lệch. Cùng cửu vĩ chiến đấu cần ảnh cấp cường giả có thể giao thủ. Đây là định luật, ba đời lão, tâm lý minh bạch, hiện tại chỉ có Minato mới có cách nào. Nhẫn thuật như pháo hoa giống như vậy, hỏa diễm, gột nước, lôi điện không ngừng oanh kích ở cửu vĩ trên thân, không có cho nó tạo thành tổn thương gì, trái lại càng thêm chọc giận nó. Vô số cái khởi bảo phu hướng về cửu vĩ lao đi. Ba đời một tay đè xuống đất, khói bụi thăng lên, một cái viên hầu xuất hiện ở bên cạnh, bĩu bĩu xa xa cửu vĩ, lập tức trầm giọng nói, Sarutobi, tình huống có chút không tốt lắm. Không nghĩ tới cửu vĩ phong ấn lại mở ra ở thông linh thú. Viên vương thực lực mạnh phi thường, thế nhưng muốn nói cùng cửu vĩ so với, phòng chừng 10 cái nó cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa hắn cũng biết ba đời lão, trừ phi tác dụng cái kia nhận, không phải vậy căn bản là không làm gì được cửu vĩ. Một tiếng, tại phía xa cửu vĩ đại khái 900 mét khoảng cách, ninja cũng có thể cảm giác được cái kia một luồng sóng nhiệt truyền đến. Có thể thấy được cái kia nổ tung uy lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Đương nhiên, cái kia tượng trưng cho nổ tung đám mây hình nấm trong nháy mắt thăng lên trên không trung. Mà lúc này ở cửu vĩ bị đánh trúng địa phương đã tràn đầy sương mù màu đen. Căn bản là không nhìn thấy cửu vĩ hiện tại trạng thái. Phô thiên cái địa khói bụi thăng lên, 9 cái đuôi không ngừng đang đong đưa. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cửu vĩ, tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng, không có ai phát hiện mỗ làm phòng trọ trên đứng mấy người. Đây là cửu vĩ sao? Thật đúng là cuồng bạo. So với Minato, cửu vĩ hình thức mạnh hơn nhiều, quét cười nhìn phía xa cửu vĩ. Hai mắt nhưng né qua vẻ cuồng nhiệt, những người khác đều có người ngạc nhiên. Bọn họ có thể cảm giác được cửu vĩ mạnh bao nhiêu. Căn bản cũng không phải nhân lực có thể đủ chống lại. Mà Yasuo thì lại cười nhạt một tiếng, bĩu bĩu chỗ tối, lập tức cười nói, xác thực rất mạnh, 9 con vĩ thú bên trong, mạnh nhất chính là hai người sau. Đoàn trưởng, chúng ta muốn không muốn ra tay, hơn nữa còn giống như có cái gia hỏa ẩn núp trong bóng tối. Lý Bạch một tay nắm bầu rượu, hai mắt không lọt dấu vết bíu bíu chỗ tối. Vinh Diệu tất cả mọi người tinh thông Haki, đã sớm phát hiện chỗ tối có người ở giám thị. Yasuo lắc đầu một cái, lập tức nói khẽ, không cần phải để ý đến hắn. Cái tên này, hắn biết rõ ẩn núp trong bóng tối người là người nào. Chư Lung Thảo Tuyệt tên kia lại như quỷ hồn một dạng ẩn nấp ở lòng đất. Bất quá, hiện tại Yasuo đối với hắn có thể không có hứng thú. Hôm nay chính là đến xem trò vui mà thôi. Thời gian mấy năm, Vinh Diệu tất cả mọi người triệu hoán lại đây. Hơi, Yasuo đại nhân không phải là phát hiện chúng ta đi. Hơn nữa, bên cạnh hắn những người kia đều tốt mạnh. Chỗ tối Bạch Tuyệt khiếp sợ nhìn sân thượng Yasuo loại người, vừa Yasuo bíu bíu bọn họ bên này phương hướng, khiến hắn biết chính mình khả năng bị phát hiện. Bất quá chính thức để hắn khiếp sợ hay là Lý Bạch loại người. Hắc Zetsu cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch loại người. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, thế nhưng hắn có thể cảm giác được những người này lại rất mạnh. Không có chakra, thế nhưng là cường hãn được tăng mạnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.